Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 86. 86, ở nhà tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài văn những người giáo viên. Có 738 câu tự. Nam Tương Uyển nói vấp và ngồi nhớ rất lâu. Phải được cố Bắc Hoài nhắc nhở nhiều lần mới có thể tiếp tục. Nhưng cảm xúc của cô ấy rất đúng chỗ. Như bị gia cát lượng nhập. Cô trông như ghét sắt mà không ghét thép. Khi cô phấn khích, cô thậm chí còn bắt đầu hú hét. Bây giờ chúng ta tránh ra đi, tôi đang khóc, tôi không biết phải nói gì. Nhìn vào trông có vẻ như cô ấy là gia cát lượng hàng thật, tất cả các loại đau lòng ngoài lời nói. Thật khó để hoàn thành việc học thuộc và sự bùng nổ cảm xúc đã kết thúc. Nam Tương Uyển lại ở một lần nữa và ngồi thất thần một lúc. Cố Bắc Hoài yên lặng nhìn nàng, anh sợ cô sẽ tiếp tục làm một con quái vật. Quả nhiên, không lâu sau, Nam Tương Uyển lại di chuyển. Cô ấy đã đứng lên, cô cố đứng thẳng, nhưng cô không thể. Siêu vẹo hồi lâu, cô rốt cục đứng lên, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Cố Bắc Hoài. Cố Bắc Hoài sửng sốt một chút, sau đó hợp tác gật đầu với nàng. Bộp, Nam Tương Uyển đột nhiên đập bàn thật mạnh, cô tức giận hét lên, cho nên ông trời sẽ phái một sứ mệnh lớn đến cho con người. Cố Bắc Hoài, chắc rồi, cô bắt đầu ngâm thơ, sinh sầu tử bình. Đây cũng là một trong những bài thơ cổ cần thiết cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Sự im lặng của Cố Bắc Hoài dường như khiến Nam Tương Uyển tức giận. Cô gõ bàn một lần nữa. Bang bang, Nam Tương Uyển, phần dưới đâu, mau đọc đi. Cố Bắc Hoài im lặng một lúc, sau đó đọc thuộc lòng. Đầu tiên bạn phải khổ tâm, kiệt sức, bỏ đói cơ thể và thanh tịnh cơ thể. Nam Tương Uyển hài lòng gật đầu, và tiếp tục. Nếu bạn kiên trì, bạn có thể thay đổi cuộc đời. Cố Bắc Hoài đã hiểu thói quen của cô, lập tức nói tiếp. Nằm trong lòng, gánh vác lo lắng, tính sau. Chính là như vậy, hai người họ ngâm 10 bài thơ cổ trong một tối. Nó dài vô tận, và Nam Tương Uyển, người đang đọc nó, cuối cùng cũng nói lắp bắp. Sau 10 giờ rưỡi tối, đồng hồ sinh học buộc mí mắt cô phải đánh nhau. Sau đó, cô dựa vào ghế sofa. Cô không biết mình say hay ngủ thiếp đi vì không thể chịu đựng được. Cố Bắc Hoài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục kết thúc. Trời ơi, anh kèm đứa nhỏ này học thuộc thơ cổ cả tiếng đồng hồ. Nhìn Nam Tương Uyển đang ngủ say, Cố Bắc Hoài cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bế cô gái đi vào phòng khách. Cởi giày của cô ấy và đắp chăn cho cô ấy. Nam Tương Uyển nép mình dưới chăn, thoải mái dụi mặt vào chăn và cuộn tròn thành một quả bóng. Ngủ ngon. Nhìn một màn này, Cố Bắc Hoài tâm tình kỳ quái, lặng lẽ ra khỏi phòng, tắt đèn, đóng cửa lại. Tại sao nhìn giống như chăm sóc con gái? Trở lại phòng khách, anh ta bắt đầu sắp xếp lại những đồ vật vừa bị Nam Tương Uyển làm cho lộn xộn, và nhặt tờ giấy có nét chữ siêu vẹo. Cố Bắc Hoài đột nhiên cảm thấy rằng nó đáng để tưởng tượng. Vì vậy, cẩn thận cất nó đi và mang đi đóng khung vào một ngày khác. 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tất cả mọi người trong Hoa Loan Entertainment, từ ông chủ đến các trợ lý, đều bị sốc. Sự hoảng loạn lan khắp công ty. Chu Sa đang tạo kiểu tóc trong phòng thay đồ của thực tập sinh. Lúc này, mọi người trong hành lang đều lo lắng như kiến trên nồi lẩu thập cẩm. Chu Sa mở cửa và hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trình Tuyết nhìn thấy Chu Sa và hỏi, bạn đang ở cùng một chương trình với cô Nam. Bạn có biết cô Nam ở đâu không? Chu Sa lắc đầu thành thật. Tôi không biết, bị sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Đông bên cạnh đang lo lắng khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mũm mĩm. Rõ ràng là tôi đã đưa cô ấy về căn hộ mà. Tại sao tôi không liên lạc được? Trình Tuyết lo lắng, không ai trả lời điện thoại. Không thể là ngủ quên được. Không phải cô ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày để tập luyện sao? Hiểu Đông, vâng, vâng, Chu Sa bình tĩnh nói. Tại sao bạn không hỏi bên chung cư, hay gọi cảnh sát và điều tra camera? Đôi mắt của Trình Tuyết mở to. Vâng, kiểm tra giám sát, Hiểu Đông cũng nhanh chóng hành động, và một nhóm người bắt đầu chạy loạn xạ. Thiệu Phúc nhìn Chu Sa tán dương và vỗ vai cô. Vì vậy, một nhóm người hoảng sợ và bắt đầu liên hệ với tài sản Dimension. Ông chủ biến mất rồi. Kiểm tra giám sát, vốn dĩ. Tài sản của dinh thự Di sẽ không bao giờ dễ dàng chuyển giao quyền giám sát cho người ngoài. Nhưng vì Hoa Loan Entertainment đã gọi cảnh sát nên các nhân viên cảnh sát đã đến để tìm người. Vạn Mộng, người quản lý chung cư, cũng trở nên lo lắng sau khi biết về tình hình. Nam Tương Uyển biến mất. Vì vậy, với nỗ lực chung của mọi người, video giám sát đã được trích ra ngoài. Giám sát cho thấy Nam Tương Uyển trở về căn hộ lúc 8 giờ tối qua và vẫn chưa ra khỏi nhà cho đến sáng nay. Điều đó có nghĩa là, trừ khi cô ấy dùng trực thăng rời đi, cô ấy vẫn phải ở trong căn hộ. Vạn Mộng, người quản lý, chủ sở hữu của 2.202 hộ gia đình đã không đăng ký hồ sơ bãi đậu máy bay trực thăng, và không có máy bay trực thăng nào trên bãi đậu của khu vườn trên cùng. Khả năng dùng trực thăng rời đi đã bị loại trừ. Cảnh sát liếc nhìn thời gian hiện tại. Chà, bạn có hơi lo lắng quá không? Mới 9:30 sáng, có lẽ còn chưa dậy. Trình Tuyết, cô ấy thường thức dậy lúc 6 giờ, làm sao vẫn không liên lạc được với cô ấy? Tôi đang vội, người quản lý tài sản Vạn Mộng cũng giải thích. Đúng vậy, tôi là cục gạch. Tôi biết Nam Tương Uyển có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày khá đúng. Đi ngủ lúc 9 giờ mỗi tối và phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Cảnh sát nghe nói rằng một và hai rất nghiêm túc, và suy nghĩ một lúc. Tôi nhớ rằng khu vườn trên cùng của căn hộ của bạn là của hai hộ gia đình. Họ có thông với nhau không? Vạn Mộng, người quản lý, sửng sốt. Vâng, cảnh sát, vậy thì xin hãy dẫn đường và hỏi những người hàng xóm trong phòng 2201 xem họ nói gì. Không tìm thấy gì, cũng không thể đột nhập vào cửa. Điều này không phù hợp với quy định, vì vậy... Người duy nhất có thể biết là người hàng xóm trong phòng 2201. Vạn Mộng vội vàng kiểm tra. Có, 2201 có người. 5 phút sau, một nhóm người hùng hổ xông tới cửa phòng 2201. Bấm chuông, không lâu sau, cố Bắc Hoài vừa mới tập thể dục xong tắm rửa đi ra mở cửa. Anh ta đang mặc một chiếc váy ngủ và tóc anh ta ướt. Vừa mở cửa ra, tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát, đều bị hơi nước tràn vào. Toàn bộ nhân viên nữ đều hướng ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm. Cảnh này thật khiến người ta mất máu. Hơn nữa, người ở trong nhà này lại là Thiên Vương Cố Bắc Hoài. Trình Tuyết và Thiệu Phúc đều sững sờ, chẳng lẽ quá trùng hợp sao? Cố Bắc Hoài sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đứng ở cửa lại có nhiều người như vậy, có cả cảnh sát. Đang làm gì đấy? Cảnh sát lấy chứng minh thư ra hỏi. Chủ nhân của phòng 2201. Chúng tôi có một vụ án mất tích đang được điều tra, xin mời hợp tác điều tra. Cố Bắc Hoài gật đầu. Được, anh có thể nói. JC, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối hôm qua, các bạn có gặp Nam Tương Uyển, chủ hộ 2202 không? Cố Bắc Hoài. Ồ, vâng, cô ấy ở nhà tôi. Cảnh sát, mọi người, Cố Bắc Hoài tránh ra, lịch sự nói. Có chuyện gì vậy? Tối qua 9 giờ cô ấy đến nhà tôi, và cô ấy vẫn đang ngủ. Cảnh sát, mọi người, cách chương.